Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 502, Bồi Luyện cùng Thiên Phượng Niết Bàn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, cha có lời muốn nói. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là sửng sờ, ho khan một cái, đúng Hinh Nguyệt nói không sai, ta đúng là có lời muốn nói. Nghe vậy Trần Trường Hà cũng liền dưới sườn núi lừa, vội vàng nói, cha mời nói. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh một bên kéo Tiểu Hinh Nguyệt chậm rãi ngồi ở bên cạnh Trần Trường Hà, rửa tay lắng nghe, hay lại là liên quan tới thiên giới đan thanh thiên kiêu thi tuyển sự tình. Bây giờ chúng ta thời gian đã chỉ còn lại không tới một năm rưỡi, nhưng là, theo ta được biết, mặc dù nhân giới đại lục hoặc đạo thiên kiêu, mỗi cái đều không phải là ngươi đối thủ, nhưng là, đợt thứ hai tuyển chọn bên trong thiên giới hoặc đạo thiên kiêu, cũng đều là rất nhân vật lợi hại. Nếu như ngươi không nhanh chóng tăng thực lực lên lời nói, đệ nhất vị trí chưa chắc sẽ đắc thủ. Ngươi phải biết, mặc dù ngươi chính là lấy bây giờ trạng thái tham gia cuộc so tài, cũng là sẽ dễ dàng đạt được top 10 lần mà bị lưu tại thiên giới linh lực trong học viện, nhưng là ngươi mục tiêu là đến gần Mộng Trúc, bởi vì chỉ có nàng mới giải cái kia thần bí nhân tình huống. Cho nên, người mục tiêu chỉ có thể là danh đầu. Chỉ có danh đầu mới có thể bị đặc chiêu tiến vào thiên giới họa đạo cao nhất tổ chức Ngự Họa Các. Trần Trường Hà thu hồi mỉm cười, mặt đầy nghiêm túc nói. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh trong lòng cũng là trầm xuống, khẽ nhíu mày. Mặc dù mình họa đạo tu luyện bây giờ đã là bước vào quỹ đạo, xa xa đem nhân giới cùng ma giới toàn bộ họa đạo tu sĩ đều là bỏ lại đằng sau, nhưng là thiên giới bên trong tàng long ngọa hổ, mỗi cái đại khu vực bên trong nhân tài liên tục xuất hiện, có vài thiếu niên người mang chừng mấy loại tuyệt học khoáng thế, ngay cả họa đạo cũng là có vài chục vị cảnh giới cao siêu thiên phú dị bẩm thiếu niên anh tài. Trước cùng hắn tỉ thí quá thiên giới thập đại thiên kiêu Nam Cung Liệt Dương chính là một người trong số đó. Hơn nữa, bây giờ nhân giới trong đại lục chưa có thể cùng thiên giới chống lại nhân vật xuất hiện. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, thiên giới sẽ bởi vì nhân giới tu sĩ bộc phát không chịu nổi mà gia tăng bóc lột cường độ. Đến thời điểm trăm họ thời gian sẽ bộc phát khổ sở. Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là vội vàng hỏi. Cho nên, để cho an toàn, ta cũng vậy, ở ta đan thanh giới chọn lựa 5 vị cảnh giới cao thâm trẻ tuổi họa đạo cao thủ, ở ngươi tu luyện này trong vòng nửa năm cùng ngươi thỉnh thoảng luận bàn kỹ năng vẽ, tăng cường ngươi thực chiến tài nghệ. Trần Trường Hà vừa nói, tay trái chậm rãi nâng lên, sau đó nhẹ nhàng một chiêu. Tại hắn vẫy tay đồng thời, chỉ thấy kia đại điện bên ngoài, mặc ảnh lượn lờ, theo kia hàn mặc phiêu giật, 4 đạo mặc áo xanh trẻ tuổi họa sĩ chậm rãi ở đại điện trung ương hiện ra, 2 trai 2 gái, nam anh tuấn, nữ mỹ lệ. Ồ, không phải là 5 vị sao? Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái trong đại điện 4 đạo trẻ tuổi bóng người, nhẹ giọng lầu bầu nói, thiếu chủ chớ vội, kia một vị trong đó là ta. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh buồn bực lúc, một đạo cực kỳ trong trẻo thanh âm ở trong đại điện đột nhiên vang lên, chỉ thấy Hàm Yên cư sĩ bạch y phiêu phiêu, giống như tiên tử hạ phàm trần, nét mặt tươi cười như hoa nhẹ nói đạo. Đan thanh tứ kiệt Ngậm Tòa, Ngậm Vận, Ngậm Tú, Ngậm Đình tham kiến thiếu chủ. Ngay tại lúc đó, kia trong đại điện 4 vị họa đạo cao thủ cũng là đồng thời ôm quyền khom người, lớn tiếng nói, há, mọi người mau mau miễn lễ. Tiểu Tuệ Minh vội vàng nâng hai tay lên, vội vàng tỏ ý đạo. Bất quá, ánh mắt của hắn, nhưng là kinh ngạc nhìn chằm chằm Hàm Yên cư sĩ. Mặt đầy kinh ngạc, cha có lầm lẫn không? Lại để cho nổi tiếng tam giới Hàm Yên cư sĩ, coi như ta bồi luyện. Chuyện này, đây cũng quá có chút nhỏ nói thành to chứ. Trần Trường Hà phảng phất cũng là nhìn thấu Tiểu Tuệ Minh lo âu. Một bên khoát tay, để cho tất cả mọi người tạm thời lui ra. Một bên lớn tiếng nói, ta biết, ngươi cho rằng là, ta là nhỏ nói thành to. Bởi vì, ngươi họa đạo cảnh giới, so với mấy vị này, hiển nhiên còn kém rất xa xôi. Căn bản cũng không ở một cái đẳng cấp bên trên. Nhưng là, nếu như ngươi biết, ngươi ở đây 1 năm rưỡi trong khoảng, muốn tu luyện công pháp, ngươi liền sẽ rõ ràng. Ta an bài, là biết bao hợp lý rồi. Trần Trường Hà nói, khoát tay chặn lại, từ cái này tay áo bên trong, chậm rãi lấy ra một quyển màu xanh nhạt họa quyển. Sau đó, chậm rãi triển khai, một cổ cực kỳ nồng nặc chèn ép cảm giác. Ở đó mở ra trong bức tranh, chậm rãi tràn lan mà ra, khiến cho kia trong đại điện mọi người đều đang từng cái giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng trực tiếp thân thể run rẩy. Ngay cả thở khí cũng lộ ra khó khăn. Có mấy cái Huyền Châu tu sĩ trẻ tuổi lại oa oa phun máu phè phè, gương mặt trực tiếp trở nên một mảnh vàng khè, khí tức cực kỳ rối loạn đứng lên. Ngay cả chân thần cảnh giới Tiểu Tuệ Minh giờ phút này toàn thân có chút cảm thấy một loại chèn ép cảm giác, cả người rất không nhàn nhã. Trần Trường Hà thấy vậy, tay áo nhẹ nhàng vung lên, từng đạo thất thải quang mang trực tiếp biến thành mấy cái trong suốt thủy tinh cháo, đem trong đại điện nhân giới đại lục mọi người cũng từng cái bao phủ mà vào. Lúc này mới khiến cho trong đại điện khủng hoảng dần dần lắng xuống. Mà cùng lúc đó, một cái màu xanh nhạt thiên phượng hình bóng chậm rãi ở đó họa quyển trên ngưng tụ mà ra, lộ ra trông rất sống động. Căn bản cũng không giống như là vẽ lên đi, phảng phất như là thật. Trường Hà ca thủ bên trong cầm, chẳng lẽ là Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc trấn tộc chi bảo Thiên Phượng Niết Bàn? Tranh kia trời cao phượng hình bóng vừa ra, trực tiếp dọa sợ một bên Đông Phương Nhược Linh. Chỉ thấy nàng đột nhiên đứng dậy, hai mắt trực câu câu nhìn kia họa quyển trên Thanh Nguyệt ánh sáng, kinh ngạc nói, ha ha, Linh muội nhãn quang không tệ, này tấm chính là xa cổ Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc trấn tộc chi bảo Thiên Phượng Niết Bàn. Trần Trường Hà nhìn mặt đầy kinh nghi Đông Phương Nhược Linh, ha ha cười to nói, vừa nói một bên nhìn một cái giống vậy thần bí mỉm cười Tiểu Hinh Nguyệt. Điều này sao có thể? Thiên Phượng Niết Bàn nhưng là họa đạo bên trong công pháp cực phẩm. Năm đó Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc chính là bằng vào nó uy lực trực tiếp xưng bá bầu trời hơn 1000 năm. Nếu như không phải là thiên giới năm đó lấy bỉ ổi thủ đoạn âm thầm xử trá, đưa bọn họ bên trong tộc thủ tịch đại trưởng lão mua được, nói không chừng bây giờ tam giới bá chủ đều là nhân gia gia tộc. Trọng yếu như vậy đồ vật, các nàng người thừa kế lại làm sao sẽ chịu tặng người đây? Nghe vậy Đông Phương Nhược Linh càng không hiểu, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, ngạc nhiên hỏi, mọi người nghe vậy cũng không khỏi âm thầm thổn thức, bọn họ ở đâu trong cổ tịch cũng lý giải năm đó Thiên Phượng thịnh thế, khi đó hơn 1000 năm bên trong Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc trực tiếp vượt qua rất nhiều thần thú gia tộc, trở thành thiên địa bá chủ. Nhưng sau đó tộc trưởng cùng với mấy vị trưởng lão chí tôn tinh huyết bị người hạ độc mà ô nhiễm, cũng khiến cho Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc bị chen chúc tới thiên giới chiến tướng cùng tiên nhân cho trực tiếp giết sạch sành sinh. Lúc ấy nghe nói chỉ có người thừa kế Thanh Nguyệt tiên tử, không biết tung tích, còn lại mấy chục ngàn chi chúng đều bị giết sạch sẽ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.